Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1234, chương 1236, không có chuyện. Lý gia đại viện, Lý Thiên Phân bọn họ đều ngồi cùng một chỗ. Tại cái này chủ vị, ngồi thì là Lý gia lão gia tử, Lý Tương Lai, giờ này khắc này, người Lý gia sắc mặt âm trầm. Xem ra muốn nhiều khó coi thì có bao nhiêu khó coi. Vốn là bọn họ còn muốn trực tiếp giết chết Hạ Minh. Có thể vạn vạn không nghĩ đến. Hạ Minh lại có như thế một cái tuyệt chiêu. Các loại quân sự tư liệu. Vậy mà khiến cái này lãnh đạo xu thế chi như phủ. Thậm chí, tất cả lãnh đạo cộng đồng lên tiếng. Cho dù là bọn họ Lý gia cũng không dám đối mặt nhiều như vậy đại gia tộc A. Nếu quả thật gây nên quần ẩu, cuối cùng ngã xuống khẳng định là bọn họ Lý gia. Bọn họ Lý gia cố nhiên là một cái quái vật khổng lồ. Nhưng là cũng chịu không được nhiều như vậy người nhà tàn phá a. Vì vậy, người Lý gia ở trong lòng đều muốn Hạ Minh cho hận chết. Đến cùng là chuyện gì xảy ra đây? Làm sao lại liền còn lại tứ đại gia? Bao quát số 1 cùng số 2 đều tại bảo trì cái kia ra hỏa. Lý Tương Lai vỗ bàn một cái. Trên mặt bàn chăn mền đều là ầm một tiếng. Tiếp lấy truyền đến Lý Tương Lai tiếng gầm gừ tức giận. Nhiều người như vậy công nhiên bảo vệ Hạ Minh. Đây chính là đang cùng hắn Lý gia đối nghịch a. Khiến Lý Tương Lai cũng là có chút phẫn nộ. Cha, cái này Hạ Minh không biết ở nơi nào. Vậy mà đạt được một đống quân sự tư liệu. Những thứ này quân sự tư liệu đối chúng ta Hoa Hạ có sâu xa trên ý nghĩa ảnh hưởng. Vì những thứ này quân sự tư liệu, cho nên mới sẽ gây nên gia tộc của hắn cùng một chỗ đối kháng chúng ta Lý gia. Lý Thiên Phân lúc đó cũng hận không thể đem Hạ Minh cho lửa toác. Nhưng là có số 1 cùng số 2 những thứ này siêu cấp đại thế lực bảo hộ. Cho dù là cho bọn hắn Lý gia là cái lá gan. Bọn họ Lý gia cũng không dám a. Tên tiểu xúc sinh này. Lý Tương Lai một trận nghiến răng nghiến lợi. Con trai mình bị người giết. Bây giờ Lý gia lại không thể đầy đủ báo thù cho con trai. Khiến Lý Tương Lai làm sao có thể đầy đủ nuốt xuống cái này giọng điệu. Có điều, cha lúc đó bọn họ nói. Chúng ta chỉ cần không động hắn bằng hữu thân thích, không sử dụng trong chính trị lực lượng, tại khác phương diện, tùy tiện giết thế nào tên hỗn đản kia. Chúng ta Lý gia gia đại nghiệp đại, nếu không phái ra một số người đem tiểu tử này cho giết. Lý Thiên Phân trầm giọng nói, há, làm thật như vậy nói. Lý Tương Lai nghe vậy, hai mắt tỏa sáng. Hắn Lý gia sợ sẽ nhất là những người này bảo trì Hạ Minh. Đến chết bảo trì, nếu thật là như thế tôi nói, bọn họ Lý gia chỉ sợ còn thật không dám động Hạ Minh. Nhưng mà, câu nói này, không khác cho bọn hắn Lý gia một cái giết Hạ Minh lấy cớ. Đến mức có thể hay không giết Hạ Minh, vậy thì phải xem bọn hắn Lý gia bản sự. Vâng, Lý Thiên Phân đón đến nói, cha. Muốn hay không điều một số người, đem tiểu tử này bắt trở lại, cầm đến đại ca trước mộ phần, lễ tế đại ca, tốt, chuyện này liền từ ngươi đi làm đi. Lý Tương Lai gật đầu nói, chờ một chút, sau một khắc, Lý Thiên Lỗi chen lời nói, ra ra, chuyện này để ta đi làm đi. Ngươi, Lý Tương Lai nhìn về phía Lý Thiên Lỗi thời điểm, lớn nhất cuối cùng vẫn gật đầu. Nói, tốt, gia tộc tư nguyên, tùy ý ngươi điều động, ngươi là cao quý người tử, vốn nên cũng là ngươi đi báo thù. Đúng, ra ra, Lý Thiên Lỗi khóe miệng vẩy một cái, toát ra một chút ngoan lệ quang mang. Hạ Minh, giết cha mình, đoạt chính mình nữ nhân, trước mặt mọi người để cho mình mất hết mặt mũi. Lần này, xem ta như thế nào chơi chết ngươi. Ta muốn để ngươi sống không bằng chết. Đối với Hạ Minh hận, tuyệt không so với hắn ít người. Ngược lại Lý Thiên Lỗi càng thêm hận Hạ Minh. Chính mình tốt tốt một cái hôn lễ. Cuối cùng biến thành tang lễ. khiến hắn làm sao không giận. Cái này hỗn đản còn giết cha mình, bây giờ lại là cùng không có chuyện người giống như, khiến hắn làm sao có thể đầy đủ an tâm chu ra đại viện. Ha ha ha, tại tuần này nhà trong đại viện, truyền đến một trận cởi mở tiếng cười, mà rồi nói ra, không tệ, không hổ là anh hùng xuất thiếu niên a, tại cái này trong đại sảnh. Giờ này khắc này, lại là có mấy người vây quanh ở cái này bên cạnh bàn, đang uống tửu, mà cái này rõ ràng là Chu lão gia tử cùng Hạ Minh một đoàn người. Hạ ca, ngươi có thể đi ra, thật sự là quá tốt. Xung quanh sao sao cũng là vô cùng kích động. Hạ Minh không có chuyện, còn có thể đứng ở chỗ này, thật là một kiện giá trị đến chuyện cao hứng. Ha ha, Hạ Minh cười cười nói, toàn bằng vận khí, đây cũng không phải là ngươi vận khí. Chu Thiên Hoa nghe vậy, lắc đầu, nói, không nghĩ tới trong tay ngươi lại còn có loại vật này. Trong tay ngươi loại vật này, lại là quan trọng, nếu như không phải thứ này lời nói, chỉ sợ khó có thể bảo trụ cái mạng nhỏ ngươi. Lúc đó ngươi là không biết, tại hội nghị này phía trên, cái kia Lý Thiên Phân mặt đen đến mức nào, ngẫm lại đánh Lý ra mặt, còn thật không phải bình thường sảng khoái a. Ếch, nghe đến đó, Hạ Minh không khỏi trợn mắt một cái, đây đều là người gì a? Nhìn đến người ta sắc mặt khó coi, mình tại nơi này thoải mái cười to, trong lúc nhất thời, khiến Hạ Minh có chút im lặng. Hạ Minh, mặc dù nói Lý gia không dùng quốc gia lực lượng tới đối phó ngươi, nhưng là Lý gia bản thân liền là một cái quái vật khổng lồ. Bọn họ tất yếu không biết từ bỏ ý đồ, có chúng ta mấy nhà ảnh hưởng, bọn họ không biết đối ngươi bằng hữu thân thích xuất thủ. Bất quá, nếu là ngươi lời nói đến đây, Chu Thiên Hoa đón đến, chính như Chu Thiên Hoa nói tới dạng này, Lý gia tất nhiên sẽ từ bỏ ý đồ. Có điều Hạ Minh muốn chính là cái này kết quả. Mặc dù nói hắn chỗ lấy ra những vật kia, chỉ cần hắn nói một câu, cái này quốc gia tất nhiên sẽ sức liều toàn lực bảo hộ nàng. Nhưng đây không phải hắn muốn, sống ở người khác vũ dực phía dưới, cũng không phải cái gì công việc tốt, đến lúc đó chính mình chỉ sợ cũng muốn tới chỗ nợ nhân tình. Cho nên hắn mới có thể nói người Lý gia tới đối phó hắn. Hắn tất cả đều đón lấy. Chỉ cần không làm thương hại bên cạnh hắn bằng hữu thân thích liền tốt. Dạng này hắn có thể đầy đủ buông tay buông chân đến làm. Chu gia gia, yên tâm đi, nếu như người Lý gia thật không có mắt, ta cũng không phải ăn chay. Nói tới chỗ này, Hạ Minh trên thân phóng xuất ra một cỗ cuồng bạo khí thế. Nương theo lấy cái này cỗ cuồng bạo khí thế nhộn nhạo lên, khiến Chu Lăng Phong bọn họ đều là liếc nhau. Tốt, tốt. Chu Thiên Hoa càng xem Hạ Minh thì càng hài lòng. Chu Thiên Hoa thở dài một tiếng nói, ai, Đại Minh, nếu như ngươi không có bạn gái lời nói, ta ngược lại thật ra thật muốn đem khuê nữ gả cho ngươi. Ra ra, ngươi nói cái gì đó, có tửu cũng không thể ngăn chặn ngươi miệng. Ở một bên Chu Lam Lam nghe xong, một khuôn mặt tươi cười còn như mây lửa, trong nháy mắt bắt đầu nóng. Cái này hỏa nhiệt cảm giác, để Chu Lam Lam nhịn không được cúi đầu xuống. Tại cúi đầu xuống thời điểm, Chu Lam Lam lại hơi hơi dương mắt nhìn xem Hạ Minh. Đây hết thảy đều bị Chu lão gia tử nhìn ở trong mắt. Chu lão gia tử bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Hạ Minh đã có mình thích người, muốn cùng cháu gái của mình cùng một chỗ, hiển nhiên là không thể nào. Hạ Minh như thế ưu tú, tại cái này toàn bộ Hoa Hạ đều là thiếu có tồn tại. Nếu như Hạ Minh không có bạn gái lời nói, cũng là ngã vào, hắn cũng nguyện ý để cháu gái của mình gả cho Hạ Minh. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.